Chuyện ma bé xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Giang Maxi qua giọng đọc Chu Hạ. Giáp Tết, đội sân của Thắng nhận được đơn hàng ở huyện bên. Chủ nhà hào phóng bao trọn tiền đi lại. Lần này mọi người bận việc cá nhân nên chỉ có Thắng và Toàn đi làm. Hai anh không hay biết có một oan hồn chờ hai anh ở đó. Oan hồn này là ai? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Thắng cùng với Toàn, hai người đi đến địa điểm để nhận công trình. Mới đầu hai người còn tưởng ấy là một ngôi nhà của đại gia nào đó. Thế nhưng không phải. Đó chỉ là một căn nhà hết sức bình thường, thậm chí còn có vận cũ kỹ. Không chỉ có vậy, vị trí của ngôi nhà ấy cũng vô cùng heo hút khó tìm, nằm cách biệt hẳn với những khu hộ dân cư khác. Khó khăn lắm, hai người mới hỏi rồi tìm được tới đây. Gọi cửa một lúc thì thấy từ bên trong nhà có một người phụ nữ bước ra. Bà ta độ chừng ngoài 50 tuổi, trên người mặc một bộ đồ ngủ mỏng dính, dáng đi lả lướt. Đã vậy, môi cùng với móng tay móng chân đánh đỏ hoe đỏ hoét, nhìn vô cùng kịch cỡm, không phù hợp với lứa tuổi. Hai người thấy vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng chẳng ai dám đề cập gì đến chuyện đó. Thắng vội lên tiếng chào hỏi lễ phép. Dạ, cháu chào cô ạ. Có phải cô là cô Bích, gọi chúng cháu đến sân nhà đúng không ạ? Đúng rồi, tôi Bích đây. Đi vào trong nhà uống nước, rồi có gì giúp tôi. Hai người vội tháo dỡ hết đồ nghề trên xe xuống, rồi đi vào trong nhà. Trong khi rót nước, thi thoảng bà ta lại liếc nhìn Toàn với ánh mắt đầy ẩn ý. Với kinh nghiệm của một thằng tay chơi thứ thiệt, vừa nhìn một cái là nó biết mụ ta muốn gì. Tuy nhiên chắc bà ta không phải gu nó thích, nên nó cứ vờ lảng đi như không biết. Mụ Bích thấy thế thì mặt lộ rõ sự khó chịu. Mụ cũng không còn ngọt nhạt với hai thằng nữa, mà thái độ gắt gỏng. Thôi, uống nhanh nhanh đi rồi còn làm. Mà tôi nói trước, làm mà không ra hồn là tôi không có trả tiền đâu đấy. Cô yên tâm, bọn cháu là thợ lâu năm rồi, chắc chắn cô sẽ hài lòng. Thế thì tốt, sơn tôi mua rồi, để ở sau nhà ấy, có gì hai cậu ra đó giúp tôi. À, mà tôi dặn này, không có được tự ý động chạm vào đồ đạc hay đi vào bất kỳ phòng nào trong nhà tôi đâu đấy. Mất mát cái gì là hai cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Hai thằng ái ngại chỉ biết gật đầu vâng dạ. Ra đến sau nhà, thằng Toàn thủ thì vào tay Thắng. Đúng là con mụ già, không dụ được tao nên tức đấy mà. Tất cả là tại mày đấy. Nếu như mày ngoan ngoãn chiều mụ ta, có phải là tao cũng đỡ bị vạ lây không? Bố khỉ, gu mày mặn lắm, tao chịu. Có cắt thêm vàng, tao cũng vái lại cả hai tay. Nói xong, cả hai thằng đều bịt mồm cười khúc khích. Cuộc trò chuyện vừa rồi mà bị mụ ta nghe được thì không biết hai thằng sẽ ra sao nữa. Vì hôm nay chỉ sơn chống thấm bên ngoài nên công việc cũng không có gì quá vất vả. Hơn nữa nhà bà ta cũng không quá lớn nên hai người ước chừng chỉ làm trong ngày là xong. Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, hai người đang ngồi uống nước thì thấy phía ngoài cổng có người đàn ông bước vào. Ông này nhìn tuổi cũng chạc chạc như bà Bích. Lão ta ăn mặc khá bảnh bao, áo vét giày đen bóng lộn. Nghĩ là chồng bà Bích, hai người vội đứng dậy lịch sự chào hỏi. Dạ, cháu chào chú ạ. Lão ta chỉ gật đầu rồi khẽ cười. Tuy nhiên tận sâu trong ánh mắt, Thắng nhận thấy lão ta có một chút gì đó khinh khỉnh như coi thường hai người. Điều ấy cũng chẳng có gì khó hiểu. Những người lao động chân tay như bọn họ đi tới đâu cũng rất khó nhận được sự kính trọng, nhất là trong mắt những kẻ lắm tiền nhiều của. Bà Bích nhìn thấy lão ta tới thì từ trong nhà chạy ra, đon đả đón mời. Anh đến rồi đấy hả? Anh ngồi xuống đây uống nước đã. Hai cái thằng kia ngồi xích xích vào một bên. À mà thôi, tốt nhất chúng mày đi ra sau nhà làm đi, nhanh nhanh cái tay lên, mới làm có tí đã giải lao rồi. Thôi, cứ để hai cậu ấy ở đây uống nước cũng được. Có gì chúng ta vào trong kia nói chuyện. Nói rồi, ông ta đi thẳng về phía buồng của bà Bích, vẻ vô cùng quen thuộc. Dù không hỏi, hai người cũng đoán được lão ta chắc chắn không phải là chồng của bà Bích. Còn chính xác mối quan hệ này là gì thì hai người không biết, nhưng chắc hẳn cũng chẳng có gì tốt đẹp. Toàn nhếch mép xỉa sói. Đúng là con mụ già dâm dê, giữa thanh thiên bạch nhật dẫn cả bố về nhà. Thôi kệ đi, chuyện nhà người ta, chõ mồm vào làm gì? Bà ấy mà nghe được thì lại to chuyện. Cứ việc mình làm xong mụ ta thanh toán đầy đủ là được, hơi đâu là chuyện thiên hạ. Sau đó, hai thằng lại tiếp tục công việc của mình. Đến trưa hôm ấy, vì nhà xa nên hai đứa xin phép được nghỉ lại và ăn trưa tại đây. Mặc dù hơi khó chịu, nhưng bà Bích vẫn đáp ứng như đã thỏa thuận từ trước. Chỉ có điều bà không ngồi ăn chung với hai người, mà giúp cho mỗi thằng một cái bát ô tô cơm cùng mấy miếng thịt rang, rồi kêu họ đi ra sau nhà ngồi ăn. Hai người cũng chẳng dám có ý kiến. Sau khi ăn xong, bọn nó mới xin phép bà sắp xếp cho một chỗ để nằm nghỉ. Nhìn hai thằng bà nói, nhà tao chỉ có mỗi một cái giường thôi, chúng mày ra đằng sau xem kiếm chỗ nào mà nằm nghỉ tạm. Cô ơi, cô xem có chỗ nào khác không ạ? Chứ nằm ở đằng sau nhà, gió lùa lạnh thế, bọn cháu làm sao ngủ được? Bọn mày đúng là lắm chuyện, được voi đòi tiên. Chúng mày đến đây để làm thuê, chứ có phải là nghỉ dưỡng đâu. Đòi hỏi hết cái này đến cái nọ. Kìa cô, bọn cháu làm thuê thì cũng là con người mà. Cô bắt bọn cháu nằm ở đây, rét như thế này, thì chịu sức đâu mà bọn cháu làm tiếp ạ? Kìa kìa, hay chúng mày xuống đấy mà nghỉ tạm đi. Hai đứa đưa mắt nhìn về hướng đó, thì thấy đó là một căn nhà nhỏ lụp xụp. Bên ngoài thì rêu cáu, bám phủ xanh kín cả tường. Có vẻ đã rất lâu không còn sử dụng tới. Nhà đấy là nhà gì thế cô? Sao cháu nhìn thấy căn nhà ấy cứ như nhà vệ sinh thế ạ? Liệu có ở được không? Xinh xinh cái đầu chúng mày. Nói tóm lại là tao chỉ có mỗi căn nhà đấy thôi. Chúng mày ở được thì ở, không ở được thì thôi, tao cũng chịu. Dạ thôi, thế cô cho chúng cháu ở đấy cũng được. Nhưng mà cô cho chúng cháu mượn tạm cái chiếu cũ. Ở đấy có chiếu, có giường đàng hoàng rồi đấy. Đứng ở đây chờ tao vào nhà lấy chìa khóa cho. Nói xong bà ta đi vào trong nhà, lấy ra một cái chìa khóa, rồi đưa cho hai thằng. Sau khi xuống đó mở cửa ra, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên. Những tưởng bên trong dễ chẳng có gì, thế nhưng không phải. Mọi thứ đồ đạc hai người vẫn thấy còn nguyên si. Chỉ là lâu ngày không có người lau dọn, nên nó có phần ẩm thấp và bụi bẩn. Thắng chạy đi kiếm cái chổi, phủi phủi qua cái chỗ giường, cùng khua qua ít màng nhện, rồi hai người mới nằm xuống ngả lưng. Không biết thằng Toàn thấy sao, chứ từ lúc bước vào đây, Thắng cứ có cảm giác gì đó hơi rợn rợn bất an. Tuy nhiên anh cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, vì sợ thằng Toàn trêu chọc. Thằng Toàn đưa mắt nhìn quanh phòng, đoạn nó cất tiếng. Tao nhìn căn phòng này thấy giống như là phòng trẻ con ấy nhỉ? Ừ, tao cũng thấy thế. Mà không, chắc chắn là thế. Mày nhìn kìa, ở đây còn có mấy bộ quần áo của trẻ con, còn có cả búp bê nữa. Ừ, thế nhưng mà từ lúc vào đây, tao có thấy đứa trẻ con nào đâu. Mà không biết chồng bà ta đi đâu, mà dám ngang nhiên gặp bồ giữa thanh thiên bạch nhật. Tao chịu, mà sao mày cứ quan tâm đến chuyện nhà người ta thế làm gì nhỉ? Thôi, tranh thủ trợn mắt tí đi, rồi còn dậy làm. Vừa đặt mình xuống là thằng Toàn đã ngáy khò khò. Thắng thì khó ngủ hơn, lăn qua lăn lại mãi rồi mới từ từ thiếp đi được. Trong căn phòng tối lúc này vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người. Đột nhiên, trong chỗ góc tối của căn phòng, bất chợt có tiếng động vang lên. Nó giống như tiếng bước chân của ai đó, nhưng rất khẽ. Mới đầu Thắng cũng không rõ. Chỉ đến khi tiếng những bước chân kia đã gần như sát bên tai, anh mới cảm nhận được. Cùng lúc ấy, Thắng còn thấy toàn thân mình lạnh toát, giống như anh đang nằm trong một hầm băng vậy. Thắng chợt nghĩ, thôi chết, có khi nào mụ ta định làm gì mình hay không? Nghĩ thế, Thắng vội vàng vùng dậy, mở choàng mắt liếc nhìn xung quanh. Thế nhưng làm gì có ai, căn phòng vẫn đóng chặt tối thui. Thì thoảng mới có một vài tia sáng hiếm hoi xuyên qua những lỗ thủng trên mái ngói chiếu xuống nền nhà cũ kỹ. Thắng thở phào, tự dưng anh thấy mình hôm nay sao quá nhát gan. Mọi khi anh đi đêm về hôm, có lúc 11 giờ đêm mới về tới nhà, cũng chưa một lần khiến anh sợ hãi. Vậy mà hôm nay tự dưng giữa ban ngày ban mặt, anh lại làm ra những hành động vô cùng kỳ quặc. Sợ thằng Toàn biết sẽ chê cười, anh cũng chẳng dám đánh thức nó dậy. Anh tiếp tục đặt mình xuống giường, rồi lại từ từ nhắm mắt. Thế nhưng lần này còn chưa được bao lâu thì cái cảm giác lạnh lẽo kia lại ùa về. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng lục cục ken két vang lên. Đến khi quay mặt nhìn ra chỗ cái tủ quần áo dựng ở góc nhà thì anh tá hỏa. Chẳng hiểu sao cái tủ quần áo lúc này bỗng nhiên bị xê dịch hẳn sang một bên, để lộ ra lớp tường hoen ố phía đằng sau. Lúc này thằng cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Anh vội đánh thức thằng Toàn dậy. Toàn, Toàn ơi, dậy, dậy mau. Sao thế, có chuyện gì thế mày? Nhìn kìa, mày nhìn cái tủ kìa. Tủ nào? Làm sao? Khi nãy, tao thấy cái tủ tự động dịch chuyển. Mày nhìn đi. Có cái gì đâu mà mày làm như cháy nhà thế hả? Chắc là nó bị như thế từ trước rồi. Chứ làm gì có chuyện cái tủ tự động dịch chuyển. Mày nói lăng nhăng ít thôi, mất cả giấc ngủ của tao. Không, tao khẳng định với mày, khi nãy nó vừa tự động xê dịch. Tao còn nghe thấy cả tiếng kêu nữa mà. Mày không nghe thấy gì hả? Không, tao có nghe thấy tiếng gì đâu. Hay là mày mơ ngủ? Mơ mơ cái đầu mày, tao đã ngủ đâu mà mơ. Hay bây giờ tao với mày lại đó kiểm tra xem sao đi. Thôi được rồi, mày đúng là rách chuyện. Vừa nói, thằng Toàn vừa bực bội bước xuống giường, rồi tiến thẳng về chỗ cái tủ. Nó đánh mắt dòm ra phía đằng sau, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thấy có gì khác biệt. Duy chỉ phía chỗ góc trong cùng có một mảng loang giống như nước trầu không bị ố lâu ngày. Đấy, mày nhìn đi, xem có thấy gì không nào. Mày có cần kiểm tra luôn cả bên trong cái tủ này không? Tao mở ra luôn cho xem. Thắng bước lại gần dò vào trong thì quả thật chỉ thấy có một vết tường loang lổ. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ, bất chợt Thắng rùng mình. Anh thấy cái vết loang đó giống hệt hình một khuôn mặt người. Thấy mặt anh biến sắc, thằng Toàn đứng bên cạnh vội hỏi. Này, mày bị làm sao thế? Chỉ là một vết ố thôi mà. Cái thằng này, hôm nay mày cứ như bị làm sao thế hả? Là hình mặt người. Mày nhìn đi, là hình mặt người. Chắc chỉ là trùng hợp. Thôi, để tao kê lại cái tủ cho ngay ngắn. Mặc kệ nó là gì, chiều nay anh em mình làm xong là phắn. Mày cũng đừng có nhiều chuyện nữa. Nói xong, Toàn kê cái tủ lại, rồi hai thằng đi ra bên ngoài hút thuốc. Chờ đến khi một giờ hơn, thì từ phía trên nhà, bà Bích cũng đi xuống. Ánh mắt bà ta liếc nhìn hai người lén la lén lút, cứ như đang muốn thăm dò điều gì. Sao hai cậu không nghỉ ngơi thêm tí nữa, ra đây sớm vậy? À vâng, chiều nay bọn cháu làm sớm tí để về sớm cô ạ. Mà trưa nay hai cậu ngủ ngon chứ? Nếu khi không bà ta hỏi như vậy, hai người cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có điều sau khi trải qua những chuyện kỳ lạ khi nãy, thằng Đoán chắc rằng đằng sau câu hỏi của bà ta có ẩn ý gì đó. Hoặc rất có thể bà ta đã biết trước căn phòng đó có vấn đề. Tuy nhiên thằng vẫn tỏ ra bình thản. Không có chuyện gì ạ. Cháu ngủ ngon lắm. Thế thì tốt. Thế thôi, có gì hai cậu cứ giúp tôi nhé. Tôi đi lên nhà đây. Nói xong mụ ta bước thẳng lên nhà. Thế nhưng khi đi tới chỗ cửa, hai người thấy mụ ta lại quay đầu lén nhìn một cái rồi mới bước vào trong. Thắng thì thầm vào tai Toàn. Này, mày thấy thái độ của bà ấy lạ không? Thôi, kệ xác bà ấy đi, mình đi làm thôi. Nãy giờ toàn chuyện gì đâu, mất thời gian. Lúc bước ra tới chỗ hông nhà, đang định bắt tay vào việc, thì đột nhiên Thắng nhớ ra mình vẫn để quên điện thoại trong phòng. Tuy nhiên khi vừa mở cửa bước vào, thì anh lập tức đứng hình. Anh nhớ rõ, cái tủ trước đó đã được kê lại ngay ngắn. Ấy vậy mà lúc này nó lại bị xây dịch ra y hệt như khi nãy. Thắng không dám tin vào mắt mình, còn đưa tay lên dụi mắt mấy lần mới dám tin vào cái sự thật đang hiện hữu. Anh vội lao ra chỗ thằng Toàn rồi gọi với. Toàn ơi, xuống đây đã. Xuống đây, tao có chuyện này. Sao thế? Lại chuyện gì nữa thế? Mày cứ xuống đây, chuyện này quan trọng lắm, nhanh lên. Sau khi xuống tới nơi, Thắng chẳng nói chẳng rằng kéo thẳng tay nó về phía ngôi nhà. Thế nhưng một lần nữa Thắng lại đứng hình há hốc. Cái tủ lúc này lại như có một bàn tay vô hình vừa kê lại ngay ngắn. Thằng U ớ. Không thể nào, sao lại thế này? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Khi nãy tao nhớ rõ cái tủ này... Mày thôi đi, bực hết cả mình. Mày có muốn làm nữa không thì bảo. Lằng nha lằng nhăng. Nói xong nó hậm hực quay người đi thẳng, để lại Thắng với ánh mắt đầy ngơ ngác và khó hiểu. Thắng lấy hết can đảm bước vào trong nhà, rồi chạy lại chỗ giường. Chỉ có điều, cùng lúc tay anh chạm vào cái điện thoại, thì phía đằng sau hai cánh tủ cũng đột nhiên mở toang. Một làn gió lạnh buốt từ trong đó thổi ra. Phía bên trong ấy, Thắng nhìn thấy có một đứa bé gái mặc chiếc váy trắng. Khuôn mặt của nó trắng bệch không một chút huyết sắc. Máu từ chỗ trán dòng dòng chảy xuống. Thắng cả người bủn rủn, miệng cậu u ớ, không sao thốt lên thành tiếng. Từ trong tủ, đứa bé giơ cánh tay nhỏ xíu về phía cậu, rồi cất tiếng. Cứu, cứu cháu với, cháu bị chết oan, cứu cháu với. Thằng cắm đầu cắm cổ lao về phía cửa. Anh chạy như chưa bao giờ được chạy. Lúc ra tới nơi, nhìn thấy Thắng thở hồng hộc như trâu húc mả, mặt mày tái mét, thì thằng Toàn cũng kinh ngạc. Thằng kia, mày làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Hôm nay mày làm tao hơi bị bực mình rồi đấy. Có ma, tao vừa gặp ma. Thằng Toàn đang định chửi cho nó một trận xối xả thì bất giác nó khựng người. Ôi dồi ôi, ma. Nó hét lên một tiếng, rồi cứ thế cắm đầu chạy thẳng về phía trước nhà. Cái khi nãy nó nhìn thấy ở chỗ cửa chính là khuôn mặt của một đứa bé gái, cũng chính là gương mặt mà Thắng vừa nhìn thấy trong tủ. Còn chưa kịp hoàn hồn, thấy thằng Toàn cắm đầu lao đi, Thắng cũng lập tức chạy đuổi theo. Bà Bích đang đứng ở chỗ sân, nhìn thấy hai thằng sồng sộc lao tới thì hết hồn hết vía. Hai cái thằng này, chúng mày làm cái gì đấy hả? Chúng cháu không làm nữa đâu, chúng cháu về đây. Ô, hai cái thằng này, chúng mày bị thần kinh hả? Sao chưa làm xong đã bỏ về giữa chừng? Làm thế là tao không có trả tiền đâu đấy nhá. Lúc này hai thằng làm gì có tâm trí đâu mà quan tâm đến tiền với nong nữa. Nó cứ thế nhảy lên xe, rú ga rồi phóng thẳng. Lúc ra tới chỗ quán nước ngồi xuống, hai thằng mới như được thở phào hoàn hồn. Thắng nhìn thằng Toàn rồi hỏi. Khi nãy, mày nhìn thấy cái gì mà chạy khiếp thế? Hay mày cũng nhìn thấy nó, hả? Ừ, một đứa con gái, mặt nó trắng toát như đổ vôi. Đấy, tao đã bảo mà mày còn không tin, chết cha mày chưa? Tao tin rồi, tao đếch ngờ được căn nhà ấy có ma. Thế mà trưa nay bọn mình lại ngủ ở trong đấy. Bây giờ nghĩ lại, tao vẫn còn thấy ớn, may mà không có chuyện gì xảy ra. Thế là ngày hôm ấy, hai thằng ra về tay trắng. Không lấy được tiền công đã đành, những dụng cụ đem theo, chúng nó cũng bỏ luôn. Bây giờ có bố bảo, chúng nó cũng chẳng dám quay trở lại đấy. Những tưởng sự việc cứ như thế đến đây sẽ kết thúc. Thế nhưng không, đó chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày đầy kinh hoàng tiếp theo. Tối hôm ấy, sau khi nhìn thấy chồng về nhà, mặt mày ủ rũ phờ phạc, chị Nhân gặng hỏi mãi, thì cuối cùng anh Thắng cũng chịu nói ra sự thật. Nghe xong thì mặt chị sắm quét, đầu óc choáng váng. Từ nhỏ chị vốn đã yêu bóng vía sẵn. Chỉ cần hễ ai nhắc đến chuyện liên quan đến ma quỷ là có khi cả tuần chị mất ngủ. Biết thế nên mới đầu anh Thắng cũng không định kể. Tại chị cứ gặng hỏi nằng nặc cho bằng được. Hết cách, anh mới đành nói ra sự thật. Trong bữa cơm tối hôm ấy, hai người cũng không nhắc gì đến chuyện đó, để tránh cho thằng Minh với con Na bọn nó sợ. Bọn nó tuy hiện nay đều đã có phòng riêng ở trên gác, nhưng thi thoảng con Na vẫn nhõng nhẽo đòi ngủ chung với bố mẹ. Hôm nay cũng vậy, sau khi học bài xong, con Na liền chạy tót xuống phòng đòi ngủ chung. Đến độ hơn 10 giờ khuya, khi cả nhà đã tắt điện chuẩn bị đi nghỉ, thì đột nhiên phía trước nhà, con chó cứ sủa lên nhấm nha nhấm nhẳng. Mới đầu hai người nghĩ chắc là nó sủa người đi đường, thế nhưng không phải, nó cứ rên ơ ở mãi không chịu thôi. Thế là chị Nhân bèn quay sang bảo với chồng. Không biết con chó nhà mình nó sủa cái gì thế nhỉ? Hay anh bật điện ra kiểm tra xem thế nào đi. Thôi kệ nó đi, nó sủa chán, khắc nó tự nín. Lạnh lắm, anh không ra đâu. Anh thì thật là, nói thế mà nghe được, biết bao giờ nó chán, nó sủa ồn lắm, em không ngủ được. Thôi được rồi, phiền quá đi mất. Nói đoạn, anh dỡ chăn rồi vùng dậy ra ngoài kiểm tra. Ra tới nơi, anh thấy con chó cứ nhìn chăm chăm ra phía trước sân mà rên ư ử. Nó còn nghe cả răng ra gầm gừ. Trước giờ anh chưa từng thấy nó biểu hiện lạ như vậy. Mà rõ ràng lúc này, ở đó làm gì có ai đâu. Còn Mích này, mày có im đi không? Sủa nữa, tao rút cho phát bây giờ. Mày mà còn sủa nhăng cắn cản nữa thì đừng có trách tao, biết chưa? Sau khi dọa xong con chó, anh lại trở vào giường ngủ tiếp. Thế nhưng vừa đặt mình chưa được bao lâu thì những sự việc vừa rồi lại diễn ra. Con chó lại tiếp tục xen xỉ, chẳng rõ nguyên nhân. Lúc này Thắng bực lắm, anh sổng sộc lao ra, xúc vào người con chó mấy cái khiến nó kêu lên ăng ẳng. Chạy vội xuống bếp, xúc vào tận chỗ góc tối. Cái con chó này, hôm nay mày bị điên hả? Mày mà còn kêu một lần nữa thôi là ông cho mày ăn giềng đấy. Bực cả mình. Có vẻ như lần này con chó đã sợ thật. Từ lúc ấy, nó cũng không dám kêu thêm bất kỳ một tiếng nào nữa. Trời cứ mỗi lúc dần về khuya hơn, mọi thứ im lìm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ếch nhái phía xa thi thoảng vọng lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cả nhà anh Thắng cũng bắt đầu say giấc. Tuy nhiên khi đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm thì bất chợt hai mắt con Nam mở choàng. Bên tai nó lúc này nghe thấy tiếng gọi vang vọng của ai đó. Na ơi, Na, ra đây chơi với mình đi, Na ơi. Kỳ lạ, âm thanh ấy con Na nghe rất rõ. Vậy mà hai vợ chồng anh Thắng lại chẳng hề nghe thấy gì cả. Dường như kẻ đang gọi kia chỉ muốn mỗi mình nó nghe được. Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến cho con Na bắt đầu thấy sợ. Nó mếu máo rồi khóc tu tu một mình. Chị Nhân mấy giờ mới tỉnh, thấy con gái tự dưng khóc giữa đêm thì chị hoảng hốt. Này Na, con bị làm sao thế? Làm sao mà khóc? Con đau ở đâu hả? Con Na ôm chầm lấy mẹ. Mãi một lúc sau nó mới chịu nín. Chị Nhân lại lên tiếng hỏi. Thôi, nín đi. Bây giờ nói cho mẹ nghe, có phải con đau hay là khó chịu ở đâu không? Không phải. Khi nãy con thấy có người gọi tên con sợ lắm. Nghe vậy, chị Nhân cũng không khỏi dùng mình chột dạ. Từ tối đến giờ, chị vẫn còn chưa hết hoang mang lo lắng về câu chuyện mà anh Thắng đã kể. Nay lại thấy con Na có những biểu hiện lạ lùng khác thường, làm chị càng thêm bất an. Tuy vậy, chị cũng cố gắng an ủi con Na để nó bớt sợ. Làm gì có ai đâu, chắc là con ngủ mơ thôi. Có mẹ ở đây rồi, đừng sợ, đừng sợ. Dỗ dành an ủi mãi, cuối cùng con Na cũng chịu nín rồi đi ngủ. Đến khi nó đã say giấc, chị mới yên tâm phần nào. Chỉ có điều, từ lúc ấy, chị cũng không sao chợp mắt được nữa. Những câu nói của con Na khi nãy vẫn cứ ám ảnh trong đầu chị. Ngước nhìn sang chồng, thấy anh vẫn đang ngủ say. Đột nhiên nhớ đến thằng Minh, khiến chị bất giác lo lắng. Chị từ từ trở mình ngồi dậy, rồi bước lên cầu thang. Sau khi mở cửa phòng ra, thì nó đang ngủ ngon lành, chị mới khẽ thở phào. Sáng ngày ra, nhìn mặt vợ uể oải, thi thoảng lại ngáp ngáp, anh Thắng mới hỏi. Sao thế? Đêm qua em không ngủ được hả? Vâng, đêm qua em vẫn bị ám ảnh về câu chuyện anh kể, nên mãi mà chẳng ngủ được. Thôi, dù sao thì chuyện cũng qua rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa, lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì em cũng đâu có muốn thế, nhưng từ hôm qua tới giờ, em thấy nhà mình xảy ra nhiều sự lạ lắm. Đang định lên tiếng hỏi, thì anh Thắng thấy thằng Minh và con Na đang bước tới, nên anh lại thôi. Hiểu ý, chị Nhân cũng không nói gì thêm về đề tài ấy nữa. Sau khi ăn uống xong, cả nhà lại mỗi người một việc. Hai đứa trẻ con thì đi học, chị Nhân thì đi công ty, còn anh Thắng phi qua bên nhà thằng Toàn để xem tình hình thế nào. Tới nơi thì thằng Toàn vẫn còn chưa ngủ dậy. Thấy mẹ nó đang phơi quần áo ở ngoài sân, Thắng liền lên tiếng. Cháu chào cô ạ, Toàn đâu rồi hả cô? Bà Vân dừng tay nhìn anh rồi đáp lại. Thắng tới chơi đấy hả cháu? Thằng Toàn nó vẫn đang ngủ, đã dậy đâu? Hây, chán lắm. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà cứ lông ba lông bông thôi. Chả thấy nói gì đến chuyện vợ con. Cô cứ nói thế. Cháu còn lấy được vợ huống chi là nó. Quan trọng là nó thích hay không thôi. Gớm, có chó nó lấy. Bây giờ ăn chơi pha phách có tiếng, cả làng cả xã đều biết. Đứa nào mà nó dám dính vào. Thằng đang định lên tiếng thì nhìn thấy thằng Toàn đầu tóc bù xù, ngắp ngắn ngắp xài từ trong nhà bước ra. Thằng đấy hả? Sao sang tao sớm thế? Chờ tao đánh răng rửa mặt cái đã nhớ. Sau khi chờ nó đánh răng rửa mặt xong, thằng bấy giờ mới hỏi. Này, thế cái chuyện hôm qua mày đã nói gì với ông bà già mày chưa đấy? Chưa, nó làm gì cho phức tạp. Thế ông bà già mày có hỏi gì về chuyện đó không? Có, chỉ hỏi sao hôm nay về sớm thế. Tao bảo là mệt nên về nghỉ, vậy thôi. Mà hôm nay mày sang tao có chuyện gì không? Có đấy. Chuyện gì thế? Thì vẫn là chuyện nhà bà Bích đấy. Tao nhận được công trình chỗ khác rồi. Thế nhưng mà bao nhiêu đồ nghề của bọn mình vẫn vứt ở đấy. Hay nay tao với mày qua đó lấy đi. Thôi, mấy cây giáo đáng bao nhiêu tiền đâu mà. Mày sắm cái mới đi. Mẹ mày, ai bảo mày không đáng tiền? Mấy triệu bạc của tao đấy. Bây giờ Tết nhất đến nơi, tiền một xu không có dính túi, lại còn sắm đồ mới nữa thì ở đâu ra? Thôi, chịu khó đi qua đấy với tao, nhớ. Thuyết phục thêm một lúc nữa, thì cuối cùng thằng Toàn cũng đồng ý. Sau khi xin phép bà Vân, hai thằng nhảy lên xe máy rồi phóng thẳng tới đó. Chỉ có điều hôm nay tới nơi, hai thằng gọi cổng mãi mà chẳng thấy có ai ra mở cửa. Đến lúc định đi về thì bất chợt bà Bích xuất hiện. Vừa nhìn thấy hai thằng, mặt bà đã hầm hầm. Chúng mày còn dám vác mặt đến đây nữa hả? Chúng mày làm ăn cái kiểu gì đấy? Bối chát bẩn thỉu tèm lem ra đấy, xong rồi bỏ chạy mất hút. Tao còn chưa hỏi tội hai thằng chúng mày đâu đấy. Hai thằng nghe mụ ta chửi thẳng mặt như vậy thì tức lắm. Thế nhưng cũng không dám bật lại. Thắng cố nén giận, nhỏ nhẹ nói. Dạ, có gì cô cứ mở cửa cho chúng cháu vào trong nhà nói chuyện. Hôm nay chúng cháu tới đây để lấy lại cái giản giáo, chứ không dám đòi hỏi tiền công xá gì đâu ạ. Công xá? Công xá? Chúng mày còn mở mồm ra mà nói hai từ công xá được hả? Tao không bắt đền là may cho hai thằng chúng mày rồi đấy. Còn cái giản giáo, tao ném đi rồi. Ấy kìa, cô cứ đùa bọn cháu. Bọn cháu cũng đâu có muốn thế. Thế nhưng mà quả thật hôm đấy chúng cháu nhìn thấy. Thấy gì? Chúng mày định nói với tao, chúng mày thấy ma thấy quỷ đúng không? Chúng mày có cút ngay đi không thì bảo. Không cút, tao gọi người đến đánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ. Đừng có đứng trước cửa nhà tao mà nói lăng nhăng. Hai thằng cũng không hiểu tại sao khi vừa nhắc tới chuyện này mà ta lại có thái độ phản ứng dữ dội như vậy. Cháu nói thật mà cô. Cháu thề cháu nói thật. Cháu mà nói điêu, cả nhà cháu chết. Thôi, cô mở cửa ra cho chúng cháu vào xin lại cái giản giáo, chứ mấy triệu của cháu đấy. Ồ hay cái thằng này, sao chúng mày lèo nhèo thế nhỉ? Tao bảo chúng mày cút, chúng mày có cút không? Hay để tao hô hoán lên. Hai thằng còn chưa kịp nói gì thêm, thì từ trong nhà, người đàn ông hôm nọ bước ra. Trên tay ông ta cầm một con sao gọt hoa quả, chỉ thẳng vào mặt hai thằng mà gằn giọng. Hai thằng chúng mày có biến ngay không? Tao ra tao xin cho mỗi thằng một nhát bây giờ. Thấy thái độ cục xúc của cặp đôi mèo mạ gà đồng, hai thằng cũng không dám mở miệng nói thêm câu nào nữa. Chỉ đành ngậm ngùi, quay xe phóng thẳng về nhà. Vừa xuống xe, thằng Toàn đã chửi đồng lên. Mẹ cha nhà nó chứ, cày thế không biết. Đi làm đã không được tiền, lại còn mất luôn cả đồ nghề. Đã vậy, còn bị nó chửi không ra thể thống cống rãnh gì. Đời tao chưa bao giờ nhục như hôm nay. Tao thì khác gì mày, tức không chịu được. Nhưng mà thôi, Tết nhất đến nơi rồi, mấy cái chuyện đánh đấm thị phi này tránh đi là hơn. Mày nhịn được, nhưng tao không nhịn được. Hay là tao báo công an, tố cáo mụ tao cố tình chiếm đoạt tài sản cho chết cha mụ đi. Thôi thôi, tao xin mày. Rồi lại một tiền gà, ba tiền thóc, trả bỏ. Mà hơi đâu công an người ta đi xử lý mấy cái vụ vớ va vớ vẩn thế này. Bây giờ nghe tao, tao với mày đi sắm một cái bộ giàn giáo khác. Hai hôm nữa còn có cái mà làm. Hôm ấy về nhà sau khi biết chuyện, chị Nhân cũng mặt mày cau có, rồi mắng cho anh Thắng một trận ra trò. Anh biết lỗi do mình nên cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng cho êm nhà êm cửa. Đêm nay cũng giống như đêm hôm trước, phần vì lo lắng, phần vì xót của, nên chị Nhân mãi chả thể nào chợp mắt. Không hiểu tại sao, chị có linh cảm sẽ có một chuyện đáng sợ sắp sửa xảy ra. Khi kim đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm, cũng là lúc những sự lạ lùng bắt đầu ập đến. Lại là những tiếng gọi ma mị vang lên trong đầu con Na. Lại đây chơi với mình đi. Lại đây nào. Khác với đêm hôm qua, con Na lúc này không khóc, mà hai mắt từ từ mở ra. Nó cứ thế bước đi trong vô thức như người mất hồn, tiến thẳng về chỗ cái tủ quần áo. Sau khi được cánh tay nhẹ nhàng mở cái tủ ra, nó lặng lẽ chui vào bên trong, rồi khép lại. Ở trong đó, thì thoảng lại phát ra tiếng nói cười khúc khích. Quản tù tì ra cái gì ra cái này? Mình ra kéo, mình thắng rồi nhé. Đến lượt bạn rồi. Lần này bạn thắng rồi. Bạn véo mình khẽ thôi nhé, không đau. Những âm thanh đáng sợ kia phát ra, giống như con Na lúc này đang chơi trò oản tù tì với một ai đó ở bên trong tủ quần áo. Chỉ có điều, cả nhà lúc này đều đã đi ngủ hết. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, một mình nó ở trong đấy chơi với ai? Câu trả lời ấy, e rằng chỉ có mình con Na biết được. Sau khi chơi được một lúc, hai cánh cửa tủ lại từ từ mở ra. Con Na lặng lẽ bước lên cầu thang, rồi trở về phòng của nó. Lát sau nó lại bước xuống chui vào tủ. Chỉ là lúc này trên tay nó cầm theo rất nhiều những con búp bê. Bên trong đó lại là những câu nói đầy ma mị khó hiểu vang lên giữa đêm. Con này là của mình, còn con này là của bạn. Đây là búp bê hoàng tử, còn đây là búp bê công chúa. Bọn mình mỗi người một con. Hai vợ chồng anh Thắng lúc này vẫn say sưa ngủ, nên không hề hay biết những điều ma quái đang diễn ra bên trong cánh tủ. Đến khi trời sáng, chị Nhân thức dậy thì thấy con Na vẫn còn đang nằm ở bên cạnh mình, ngủ say sưa. Chị nhìn nó âu yếm, khẽ thơm lên trán con một cái mới trở dậy dọn dẹp nhà cửa. Chỉ có điều sau khi tất cả mọi người đều đã thức dậy hết, thì con Na vẫn cứ ngủ li bì. Đến bữa, chị Nhân mới bước vào bên trong rồi cất tiếng gọi. Na ơi, dậy thôi con, dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi còn đi học không muộn. Còn Na vẫn không có phản ứng gì cả. Chị lại bước tới, vừa lay lay vào người nó vừa gọi. Đâu rồi, cái yêu của mẹ đâu rồi, dậy đi nào, sáng bảnh mắt ra rồi đây này. Thế nhưng con Na vẫn nằm im bất động. Chị Nhân bắt đầu lo lắng. Na ơi, Na, con làm sao thế này? Con dậy mau đi, đừng có làm mẹ sợ. Anh Thắng ơi, vào xem con Na nó bị làm sao đây này. Sao thế? Con Na làm sao? Em không biết nữa, em gọi mãi mà chẳng thấy nó có phản ứng gì cả. Hơi thở của chị Nhân cũng bắt đầu gấp gáp, mất kiểm soát. Anh Thắng vội bước lại, đặt tay lên trán nó sờ thử, thì không thấy sốt. Anh bế xốc nó lên, vừa gọi giật giọng. Na ơi, Na ơi, con sao vậy? Na ơi! Đến lúc này thì con Na mới bắt đầu có phản ứng. Hai mắt nó từ từ mở ra. Mồm miệng nó khô khốc, thều thào nói không thành tiếng. Thấy con tỉnh dậy, chị Nhân mừng chảy nước mắt. Con tỉnh lại rồi hả? Con thấy mệt ở đâu hay đau ở đâu thì bảo mẹ. Sao mẹ gọi mãi mà con không trả lời thế? Con mệt lắm, con chỉ muốn đi ngủ thôi. Thế con có đau ở đâu không? Để mẹ đưa đi khám. Có, con thấy ở lưng đau lắm. Mẹ xem cho con với. Chị Nhân vội bước lại, kéo áo của nó lên. Vừa nhìn thấy thì chị hết hồn hết vía. Khắp lưng nó lúc này, những vết bầm tím nhiều chi chít, giống như có ai đó đã cấu véo khắp người nó vậy. Ôi dồi ôi, con bị làm sao thế này à Na ơi? Đêm qua con đi đâu? Tại sao lại thành ra thế này? Thôi, bây giờ thế này, hôm nay em với anh nghỉ một hôm, đưa nó lên bệnh viện khám xét xem sao, chứ anh thấy không yên tâm. Chị Nhân cũng gật đầu đồng ý luôn. Sau khi gọi điện xin phép nghỉ, hai người liền chở thẳng con Na đến bệnh viện để khám. Chỉ có điều, sau khi làm tất cả các xét nghiệm, thì bệnh viện kết luận nó không bị bệnh gì cả, Thậm chí sau khi nhìn những vết thương tích, họ còn nghi ngờ có sự bạo hành trong gia đình. Tuy nhiên sau khi chứng kiến thái độ hốt hoảng lo lắng cùng với phân tích động cơ, thì họ thấy hai người không có lý do gì để làm vậy, nên mới quyết định thôi, không trình báo lên công an nữa. Bác sĩ chỉ kê cho nó một đơn thuốc về bồi bổ, dặn hai vợ chồng chịu khó trông nom để ý, an ủi động viên con. Nếu phát hiện thấy có dấu hiệu gì bất thường, phải lập tức trở đến bệnh viện. Sau khi chở con Na về nhà, hai anh chị cũng gặng hỏi, nhưng nó quả thật chẳng nhớ gì cả. Còn cô nhớ lại xem, ai đánh con mà ra nông nỗi này, cứ nói cho mẹ đừng sợ. Hay là ở trường có bạn nào hay cô giáo đánh con? Dạ, không có đâu mẹ. Tối hôm qua về nhà con vẫn bình thường, chỉ sáng nay thức dậy mới bị như vậy. Thế thì vô lý thật. Nhà này chỉ có 4 người, bố mẹ thì chắc chắn là không làm. Chẳng lẽ lại là thằng Minh? Thôi chết rồi, có khi nào là nó không? Chắc là không đâu, trước giờ nó quý em lắm. Hơn nữa nếu như nó đánh đến mức này thì con Na nó đã khóc bù lu bù loa lên rồi. Anh với em cũng phải biết chứ. Thế thì anh thử nói xem là ai. Em không đánh, anh không đánh, thằng Minh cũng không. Thế chẳng lẽ ma đánh hả? Nói xong chị Nhân bất giác khựng người. Dù rằng câu nói vừa rồi chỉ là bột miệng, thế nhưng nó lại vô tình gợi mờ cho hai người một hướng đi khác. Hướng đi của tâm linh, của những điều rùng rợn đáng sợ. Liệu có khi nào lời chị nói là đúng? Kẻ gây ra chuyện này không phải là con người, mà là một kẻ vô hình lẩn khuất trong nhà mà hai người không thể thấy được. Nghĩ vậy, chị Nhân càng thêm lo sợ, đưa mắt ráo rác nhìn quanh nhà một lượt. Cuối cùng ánh mắt chị dừng lại ở chỗ cái tủ quần áo. Chị thấy từ trong đó có đầu một con búp bê thỏ ra. Tuy đó là một con búp bê bình thường, nhưng lúc này chị lại cảm giác ánh mắt nó giống như đang liếc nhìn mọi người. Chị thấy hơi ớn, chẳng dám nhìn lâu, đoạn quay sang nói với chồng. Anh nhìn kìa, kia là... Anh Thắng cũng đánh mắt về hướng đó. Tuy không đến mức sợ hãi như vợ, nhưng anh cũng cảm thấy hơi rờn rợn. Anh từ từ bước lại, mở cánh tủ ra thì không khỏi kinh ngạc. Trong đó anh thấy không chỉ có một mà có rất nhiều con búp bê. Dường như tất cả những con búp bê của con Na đều ở hết trong này. Chưa hết, những bộ quần áo thường ngày treo ngay ngắn ở trong tủ lúc này cũng như bị ai đó bới tung, vứt bừa bãi ngổn ngang hết cả. Anh liền quay sang hỏi con Na. Là con đã đem những con búp bê này cất vào trong tủ, có đúng không? Không, con không có đem. Hôm qua nó vẫn ở trên chỗ bàn học của con cơ mà. Thế thì lạ nhỉ. Chẳng nhẽ những con búp bê này nó có chân, nó tự chạy xuống đây. Sau đó cả hai vợ chồng lại rơi vào trầm ngâm. Quả thật lúc này họ rất mong thằng Minh chính là người đã gây nên tất cả mọi chuyện, bởi chỉ có như vậy mọi thứ mới dễ dàng giải quyết. Hai người chỉ cần trách mắng nó một trận, dặn dạy đôi ba câu là xong. Còn nếu ngược lại không phải nó làm, thì quả thật hai vợ chồng anh chị cũng không biết phải làm sao nữa. Thế nhưng điều hai người lo lắng đã xảy ra. Chiều hôm ấy, khi thằng Minh đi học về, dù cả hai liên tục tra khảo chất vấn, thậm chí dọa đánh đòn, nhưng nó vẫn một mực khẳng định không làm. Đứa con do mình rứt ruột đẻ ra, lại nuôi dạy nó bao nhiêu năm, làm gì hai người không rõ tính nó. Chỉ cần nhìn qua sắc mặt là biết nó đang nói thật hay nói dối. Bầu không khí gia đình anh ngày hôm ấy căng thẳng lắm. Gần như trong cả bữa ăn, chẳng ai nói với ai câu nào. Con Na thì dỗ mãi cũng chỉ ăn được có lưng cơm. Thằng Minh thì mếu máo khóc sưng cả mắt. Đến tận khi chị Nhân ôm nó vào lòng, an ủi xin lỗi mãi thì nó mới chịu nín. Bởi vì sức khỏe của con Na vẫn chưa ổn định, nên hai vợ chồng quyết định đêm nay sẽ thay nhau thức để trông chừng. Ca đầu tiên, chị Nhân sẽ thức cho anh Thắng đi ngủ trước. Thế nhưng chập chờn mãi, anh cũng chẳng thể nào ngủ được. Đến độ hơn 1 giờ khuya, anh mới bảo chị đi nghỉ để giữ gìn sức khỏe. Cả ngày hôm nay căng thẳng mệt mỏi, nên vừa đặt mình xuống, chị đã mê mệt mà thiếp đi. Con Na thì đi ngủ từ chập tối. Có điều nó liên tục ngủ mơ, rồi cười nói một mình. Mỗi lần như vậy, anh Thắng lại khẽ vỗ nhẹ vào lưng con. Nhưng cũng chỉ được một lúc, nó lại nói làm nhảm. Mới đầu anh Thắng cũng không để tâm lắm, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một chủ đề, khiến anh cũng bắt đầu chú ý. Những câu nó nói trong mơ đều xoay quanh một trò chơi dân gian, ấy chính là trò oằn tù tì. Anh cũng không biết nó đang chơi với ai, chỉ thấy nó chơi có vẻ rất vui và thích thú. Thế nhưng một lát sau, anh lại thấy con Na liên tục kêu đau, rồi nó bảo không muốn chơi nữa. Thế nhưng có vẻ người kia không đồng ý, ép nó phải chơi cho bằng được. Trong cơn mê sảng, anh thấy giọng nó năn nỉ đầy run sợ. Tớ không chơi nữa đâu, tớ xin lỗi, tha cho tớ đi mà, để hôm khác chúng mình chơi tiếp nhé. Đừng mà, cậu đừng có véo tớ nữa, tớ đau lắm. Hu hu, tha cho tớ đi. Con Na liên tục vùng vằng quẫy đạp, khiến cho chị Nhân đang ngủ say cũng phải choàng tỉnh. Hai vợ chồng thấy con có biểu hiện lạ như vậy thì hoảng hốt. Na ơi, con bị làm sao thế? Con đừng làm mẹ sợ, Na ơi. Hu hu, bạn ấy đánh con đau lắm, con không muốn chơi nữa đâu, mẹ bảo bạn ấy đi. Con đừng sợ, có bố ở đây rồi, để bố đuổi bạn ấy đi. Bạn ấy chưa đi đâu, bạn ấy vẫn đứng ở kia kìa, bạn ấy đang gọi con. Bố đuổi bạn ấy đi, con không muốn chơi nữa đâu. Đến lúc này thì anh Thắng cùng với chị Nhân đều không thể giữ bình tĩnh được nữa. Hai người chắc chắn trong ngôi nhà này của mình đang tồn tại một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Hay nói chính xác hơn là ở chỗ cái tủ quần áo. Sáng hôm qua thức dậy, hai người đã không khỏi kinh ngạc về những sự biến đổi bất thường. Đến lúc này lại nghe chính miệng con Na nói thế, thì đúng là không thể nhầm lẫn vào đâu được. Chị Nhân vội đưa tay bịt mắt con lại, rồi ôm nó vào lòng. Anh Thắng thì vùng dậy, bật tất cả các bóng điện trong phòng ngủ lên, ánh mắt đầy hoang mang cảnh giác. Mấy người cứ như thế ngồi rất lâu, chỉ đến khi con Na nhìn ra chỗ tủ quần áo, rồi nó nói. Con không thấy bạn ấy đâu nữa, chắc là bạn ấy đi rồi. Bấy giờ cả hai người mới như được thở phào. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc đó, như sực nhớ ra điều gì, anh Thắng vội vùng dậy rồi chạy lên cầu thang. Anh lo lắng cho thằng Minh, ở trên khác chỉ có mỗi mình nó, không biết giờ này nó ra sao nữa. Khi lên tới nơi, anh từ từ mở cánh cửa phòng ra thì không khỏi kinh ngạc. Mặc dù bây giờ đã gần 1 giờ đêm mà thằng Minh vẫn còn chưa ngủ, nó vẫn ngồi im ở chỗ cái bàn học. Thấy anh mở cửa bước vào, nó cũng chẳng buồn quay lại nhìn, tay vẫn như đang viết cái gì đó. Thực lòng mà nói, lúc này anh Thắng cũng cảm thấy sợ. Anh sợ chính đứa con trai trước mặt lúc này của mình. Minh ơi, Minh. Anh Thắng khẽ cất tiếng gọi, nhưng thằng Minh vẫn không hề có phản ứng. Anh chậm chậm bước lại. Khi đến nơi, anh vỗ nhẹ vào vai nó. Con làm cái gì mà sao ngủ muộn thế? Thằng Minh vẫn cứ chăm chú viết những dòng chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy trước mặt. Đến khi anh Thắng nhìn xuống thì không khỏi kinh hãi. Rõ ràng đó đâu phải là chữ viết thường ngày của nó. Nó giống như của một người khác viết vậy. Đưa mắt, anh đọc qua thì chỉ thấy 7 chữ được viết lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cứu cháu với, cháu bị chết oan. Khi anh Thắng còn chưa hết bàng hoàng, thì đúng lúc này lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Thằng Minh đang ngồi im, tự nhiên cả người giật giật, mắt nó trợn ngược sùi bọt mép rồi nằm vật ra đất. Nghe tiếng chồng hô hoán, ở dưới tầng, chị Nhân cũng vội chạy lên. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cả người chị buồn rùn, mặt sợ hãi cắt không còn giọt máu. Ôi dồi ôi, thằng Minh làm sao thế này? Con ơi, con ơi! Không dám chậm trễ, hai người lập tức bốc điện thoại gọi cho ông bà nội, rồi chở thằng Minh đi bệnh viện ngay trong đêm đó. Cũng may sau khi được cấp cứu kịp thời, thì sức khỏe của nó cũng đã bình phục trở lại. Chỉ có điều từ lúc ấy, tâm lý của nó trở nên vô cùng hoang loạn và bất ổn. Lúc nào cũng thường trực một nỗi sợ hãi vô hình. Hai vợ chồng anh chị cũng chẳng dám giấu giếm, kể hết lại đầu đuôi sự việc cho ông bà nội ngoại hai bên cùng nghe. Nghe xong bà Năm nói luôn. Nếu đúng là như thế, thì chuyện này xem ra không có bình thường đâu. Tao sợ nó bị ma quỷ theo ám rồi đấy. Chiều nay đợi cho sức khỏe hai đứa nó ổn hẳn, tao sẽ đưa hai đứa nó ra chùa gặp sư Hạnh xem sao. Đúng đấy, tôi cũng nghĩ giống như bà. Để chiều nay tôi với bà đưa hai đứa chúng nó ra đấy. Nếu chúng mày không bận gì thì đi cùng luôn đi. Hai vợ chồng anh Thắng cũng liền gật đầu đồng ý. Thế là chiều hôm ấy, cả nhà anh kéo nhau ra chùa để gặp sư Hạnh. Tuy nhiên thật không may, hôm nay sư lại bận đi cúng giỗ đầu cho một bà cụ ở trong làng. Đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, anh Thắng cũng bất chấp phóng thẳng xe tới đó để tìm sư Hạnh. Sau khi tới nơi, nghe anh Thắng thuật lại câu chuyện, sư liền nhìn anh rồi bảo: "Mọi sự tôi đã rõ, bây giờ anh cứ đi về chùa trước đi, xong việc ở đây tôi sẽ về ngay." Anh Thắng ngỏ ý muốn chờ để đưa sư về luôn thể, nhưng sư từ chối: "Anh cứ yên tâm, việc ở đây cũng sắp xong rồi, chắc chỉ tầm nửa tiếng nữa là tôi về tới nơi." Quả đúng như thế, chừng nửa tiếng đồng hồ sau, mấy người đã thấy sư Hạnh với cái tay nải sau lưng từ phía xa xa tiến lại. Chỉ có điều lúc đi tới chỗ cây đa, đoạn cổng chùa, sư thầy không vào ngay mà lại dừng ở đó một lúc. Sau khi mở cổng chùa, thầy kêu hai bà cùng cả nhà anh Thắng đi vào trong lễ Phật. Lát sau dẫn mọi người xuống khách đường, pha một ấm trà sen, rót cho mọi người xong rồi thầy mới nói: "Mấy người có biết khi nãy tôi nhìn thấy ai đứng ngoài cổng chùa không?" Bà Năm nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, vội hỏi: "Dạ, ai vậy thầy? Khi nãy còn có thấy ai ở đó đâu ạ?" "Là một bé gái chừng 10 tuổi. Trên người cô bé mặc một chiếc váy trắng. Chính giữa trán còn có một vết thương rất lớn." Nghe vậy thì hai bà ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sư đang nói tới ai. Thế nhưng anh Thắng thì khác. Ngay từ lúc sư thầy nói tới một bé gái mặc váy trắng, anh đã lập tức mường tượng ra đó là ai. Khuôn mặt ấy, chính anh cũng đã nhìn thấy. Không ai khác, chính là hồn ma chỗ sau tủ nhà bà Bích. Giọng anh hơi run run: "Dạ, thưa thầy, có phải thầy đang nói tới hồn ma của một bé gái có đúng không ạ?" "Đúng rồi, mà tại sao anh lại biết như vậy?" Đến lúc này thì anh Thắng cũng chẳng giấu giếm nữa. Anh kể hết lại mọi sự ma quái đã diễn ra tại nhà bà Bích ngày hôm ấy cho thầy nghe. Nghe xong, sư thầy khẽ thở dài: "Vậy thì rõ rồi, chính nó đã bám theo anh từ đó về đây. Nhưng chắc hẳn đằng sau chuyện này còn có điều gì ẩn khuất. Bởi lúc tôi gặp thì thấy nó liên tục kêu rằng mình bị chết oan, rồi thì muốn tôi minh oan giúp nó." "Con cũng nghĩ thế. Hôm trước con còn thấy trên mảnh giấy có những chữ viết kỳ lạ. Con đoán chính là của cô bé ấy. Cô ta kêu mình bị chết oan khuất và tức tưởi, muốn con minh oan giúp." "Việc này xem ra cũng không hề đơn giản. Muốn cởi bỏ nút thắt kia thì phải tìm được người buộc dây đứng đằng sau. Tuy nhiên chuyện này dính dáng đến pháp luật, nên phải xử sự thật thông minh và khôn khéo mới được." Anh Thắng đương nhiên cũng biết điều ấy. Những việc liên quan tới mạng người chưa bao giờ là chuyện nhỏ cả. Tuy nhiên, anh cũng biết chắc một điều. Nếu như anh không chịu giúp cô bé kia, thì chắc chắn cô ta sẽ bám theo anh đến cùng. Tính mạng của hai đứa con anh cũng khó lòng đảm bảo. Ngập ngừng một lúc, chị Nhân bèn lên tiếng: "Thầy xem có cách nào đơn giản giúp gia đình chúng con được không ạ? Đại loại như là khiến cô bé kia không theo ám nhà con nữa, hoặc là thầy cầu siêu giúp cô bé đi. Chứ bây giờ Tết nhất tới nơi rồi, nhà con bộn bề trăm thứ phải lo, bây giờ lại ôm thêm cái chuyện này nữa, con sợ không kham nổi." "Chị không nên nói như thế. Mọi việc trên đời đều có nhân quả báo ứng. Tôi nghĩ không phải khi không cô bé kia lại bám theo gia đình anh chị. Chắc hẳn giữa hai người phải có duyên nợ ràng buộc gì đó với nhau. Thôi thì lần này coi như gia đình anh chị làm phúc, giúp người cũng như là giúp chính mình. Anh chị cứ yên tâm, trời cao có mắt, sau này chắc chắn nhà anh chị sẽ được hậu báo xứng đáng." "Dạ vâng, nếu thầy đã nói vậy thì chúng con cũng xin nghe theo. Thế nhưng mà chúng con người trần mắt thịt, hơn nữa gia đình cũng chẳng có gì khá giả. Này con sợ dù muốn giúp thì cũng bất lực tòng tâm ạ." "Việc ấy thì chị không phải lo, quan trọng là nhà chị thật lòng muốn giúp. Còn việc kia, tôi sẽ từ từ nghĩ cách." Sau đó, sư Hạnh gọi hai đứa trẻ lại, rồi đặt tay lên đầu chúng chú nguyện. Đêm hôm ấy, gia đình anh chị cũng không bị linh hồn bé gái kia quấy quả gì nữa. Sáng hôm sau, lúc bà Bích mở cửa đi ra ngoài cổng, thì đã thấy có một vị sư lưng đeo tay nải đứng ở trước cổng từ bao giờ. Bà ta liền lên tiếng hỏi: "Dạ, chẳng hay sư cô đứng ở đây chờ ai thế ạ?" "Tôi chờ chủ nhân của ngôi nhà này." "Tôi chính là chủ nhân của căn nhà này đây ạ. Sư gặp tôi có việc gì vậy?" Chẳng là hôm nay tôi đi làm Phật sự ở gần đây, lúc đi qua chỗ này thấy tử khí bốc lên lảng vảng, e rằng chủ nhân ngôi nhà này sắp gặp phải họa sát thân. Tử khí ngút ngàn sao ạ? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Nhà cô đang có vong của một đứa trẻ theo ám, sợ rằng không lâu nữa nó sẽ hóa quỷ, giết chết tất cả những người trong ngôi nhà này. Dạ, có gì con mời sư thầy vào trong nhà nói chuyện. Sư Hạnh cũng không từ chối, lặng lẽ bước theo mụ ta đi vào trong nhà. Sau khi vào tới nơi, rót cho sư một cốc nước xong, rồi bà mới lên tiếng. Dạ, chẳng giấu gì thầy, quả thật gần đây gia đình chúng con cũng xảy ra rất nhiều chuyện lạ lùng. Con cũng đã nghi ngờ có bọn ma quỷ quấy phá, chỉ là vẫn chưa tìm được bậc cao nhân tới giúp. Này cũng nhờ có duyên gặp thầy, có gì mong thầy giúp đỡ, con sẽ hậu tạ cho thầy thật xứng đáng. Bà cứ yên tâm, nếu như không có thiện chí muốn giúp thì tôi cũng đã không đi vào trong này. Kìa kìa, tôi thấy khởi nguồn mọi chuyện là ở cái căn nhà kia kìa. Dạ, thầy nhìn thấy gì thế ạ? Tôi thấy có một bé gái đang đứng ở đó, ánh mắt nó nhìn bà đầy thù hận và tức tối. Có phải bà đã làm gì nó? Dạ, thật thế hả thầy? Con đâu có làm gì đâu. Thầy nghĩ cách giúp con đuổi nó đi với ạ. Hết bao nhiêu tiền con cũng chịu. Muốn tôi giúp bà thì cũng được, nhưng bà phải nói rõ rốt cuộc giữa bà và nó đã xảy ra chuyện gì. Có như vậy tôi mới có thể tìm cách tháo gỡ được. Chuyện này phải nói rõ ra mới được hả thầy? Đúng vậy, nếu không nói rõ ràng thì tôi cũng bó tay hết cách. Hậu quả sau đó thế nào thì bà tự chịu. Chờ mãi chẳng thấy bà ta mở miệng, sư Hạnh lắc đầu bước ra phía gian ngoài, cầm lấy tay nải như muốn ra về. Mộ Bích thấy vậy thì hốt hoảng, vội ngăn lại. Khoan đã thầy ơi, có gì thầy cứ bình tĩnh đã. Để con nói. Dạ, thế nhưng mà cái chuyện này chỉ con với cả thầy biết thôi nhé. Thầy tuyệt đối không được nói cho người thứ ba. Thầy phải hứa thì con mới dám nói. Được rồi, tôi là người xuất gia, sẽ không nói dối. Bây giờ thì bà hãy kể lại hết đầu đuôi mọi sự cho tôi nghe. Lúc bà Bích đang định kể thì bất chợt có một tiếng e hèm vang lên. Chính là người đàn ông lạ mặt mà trước đó Thắng và Toàn đã gặp. Ông ta từ trong buồng bước ra, ánh mắt sắc lẹm, liếc nhìn khiến bà Bích run sợ. Sư Hạnh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khẽ cúi đầu chào. Có chuyện gì thế? Đây là ai? Đây là sư Hạnh, thầy ấy tới đây để giúp nhà mình. Nhà sư sao? Có chắc là giúp hay là có âm mưu gì khác? Nếu như ông đây đã nói vậy thì tôi cũng không làm phiền nữa. Chào hai người tôi về. Ấy, thầy ơi, thầy đừng có về. Khi nãy ông ấy chỉ chót lỡ mồm thôi mà. Cái ông này đã không biết gì thì thôi. Thầy ấy là một bậc cao nhân đó. Khi nãy chính mắt tôi thấy, thầy nói đâu chúng đó, vanh vách không sai một chữ. Tôi xin lỗi, tôi không thể ở lại được. Người xuất gia tu hành chúng tôi hành sự tùy duyên. Nếu như duyên đã không thuận, tôi cũng chẳng cách nào giúp được. Tôi xin phép. Nói rồi thầy gỡ tay bà Bích ra, chậm rãi bước về phía cửa chính. Đúng lúc này thì người đàn ông kia lại bất ngờ lên tiếng. Khoan đã, xin thầy dừng bước. Khi nãy tôi có điều gì mạo phạm, mong thầy bỏ qua cho. Nhưng trước tiên thầy hãy nói cho chúng tôi biết nhà chúng tôi đang gặp phải chuyện gì. Thực ra mọi chuyện tôi đều đã thông tỏ từ trước lúc vào đây. Chẳng qua tôi muốn cho hai người cơ hội để sám hối, để tự nói ra lỗi lầm của mình mà thôi. Phía sau nhà hai người có vong của một bé gái đã ở đó từ rất lâu. Hơn nữa, tôi cũng biết hai người chính là thủ phạm đã gây ra chuyện này. Còn nữa, các người đừng nghĩ rằng dùng bùa có thể trấn niệm và đảm bảo an toàn cho hai người được mãi. Tôi xin nói để hai người được biết, đại họa sắp sửa ập xuống đầu hai người rồi đó. Những gì cần nói tôi cũng đã nói. Bây giờ tôi xin phép. Lời nói của thầy Hạnh chẳng khác nào sẽ đánh ngang tai, khiến cho cả hai mồm há hốc, không thốt nên lời. Đến lúc này thì không chỉ bà Bích mà người đàn ông kia cũng lập tức đuổi theo sư để níu lại. Lão ta quỳ xuống, chắp hai tay, miệng van lơn. Con xin thầy cứu chúng con với ạ. Khi nãy con có mắt như mù, đã nghi ngờ trách nhầm thầy, xin thầy bỏ qua cho. Thế nào, vậy bây giờ hai người có chịu cúi đầu nhận tội hay chưa? Dạ, con nhận, chúng con xin nhận ạ. Chúng con biết lỗi rồi, mong thầy nghĩ cách cứu giúp chúng con ạ. Thật lòng tôi cũng rất muốn giúp hai người, thế nhưng tội ác hai người gây ra là quá lớn, trời đất cũng không thể dung thứ. Hy vọng phần đời còn lại hai người sẽ biết ăn năn sám hối, để kiếp sau vẫn được đầu thai làm người. Nghe vậy thì cả hai đều ngơ ngác không hiểu. Đang định lên tiếng hỏi thì bất chợt một tiếng rầm vang lên, hai cánh cổng lập tức bị đạp tung. Từ phía bên ngoài có 4-5 người công an xông vào. Hai người kia thấy vậy thì hốt hoảng. Trong nháy mắt, người đàn ông kia lập tức hiểu ra vấn đề. Nhanh như cắt, lão ta vụng dậy, rút từ trong người ra một con dao găm, dí vào cổ của Sư Hạnh. Đừng có lại đây, nếu như các người còn tiến thêm một bước, tao sẽ giết chết người này ngay lập tức. Tránh ra mau. Mặc dù những người công an đã hành động rất nhanh và bất ngờ, thế nhưng có vẻ kẻ kia cũng không phải là một người tầm thường. Thân thủ cùng phản xạ của lão vô cùng nhanh nhạy. Đây là tình huống đến chính Sư Hạnh cũng không thể ngờ tới. Người đứng đầu trong nhóm công an lên tiếng. Ông hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói. Ông hãy bỏ dao xuống, đi theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra. Đừng có làm điều gì dại dột để rồi phải hối hận. Nếu như chịu hợp tác, ông sẽ được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Chúng mày im đi, tránh ra xa. Thằng nào dám bước thêm một bước, tao sẽ giết chết nó ngay lập tức. Vừa nói, lão ta vừa ghì chặt con dao vào cổ của Sư Hạnh đến rỉ máu. Bà Bích lúc này cũng sợ hãi, nấp ở phía sau lão ta. Đôi bên cứ thế, tạo thành thế giằng co. Cuối cùng sợ lão ta mất kiểm soát mà làm ra hành động dại dột. Mấy đồng chí công an đành phải nhượng bộ rút dần ra phía cổng. Sau khi lui được vào trong nhà, lão ta đóng sầm cửa lại, giữ chặt Sư Hạnh làm con tin, tự thủ ở bên trong. Mấy người công an đứng bên ngoài cũng không thể tìm được biện pháp gì tối ưu, chỉ biết đứng ngoài, thì thoảng gọi loa thuyết phục lão buông tay chịu trói. Lúc đưa mắt nhìn xuống đất, tình cờ ông Khang thủ trưởng nhìn thấy có một cái vòng cổ bằng bạc. Điều khiến ông chú ý là trên đó có treo một vật gì đó giống như lá bùa hình tam giác. Chắc hẳn khi nãy trong lúc đôi bên giằng co, kẻ kia đã đánh rơi thứ này từ trên người. Đối với ông Khang thì cái vòng cổ này cũng chỉ là một thứ vô dụng. Thế nhưng với người đàn ông kia thì nó chính là một lá bùa hộ mệnh. Từ lúc giết chết đứa bé gái kia tới giờ, nó là vật bất ly thân đối với hắn. Và cũng chính vì một sơ suất nhỏ ấy mà mọi diễn biến liền thay đổi theo một chiều hướng khác. Khi đội ngũ công an đang lên phương án để đột nhập vào ngôi nhà thì bất ngờ phía bên trong ấy có giọng của một người phụ nữ hét lên. Sau 3-4 tiếng hét đầy đau đớn và thê lương thì âm thanh ấy liền im bặt. Đến khi những người công an phá cửa xông vào thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Trên tay của người đàn ông kia là một con dao đỏ ngầu. Nhưng kỳ lạ, người đàn bà ấy không phải là Sư Hạnh mà chính là bà Bích. Mặc dù bà ta đã tắt thở từ bao giờ, nhưng những nhát dao vẫn không ngừng. Gương mặt của kẻ kia lúc này nhìn vô cùng khiếp hãi. Hai mắt hắn long lên sòng sọc, đỏ ngầu như tiết canh. Khắp người hắn máu me vương vãi đến không còn chỗ hở. Lão ném con dao qua một bên, rồi vùng dậy cắm đầu cắm cổ mà lao đi. Những tưởng hắn ta đang tìm cách chạy trốn thoát thân, thế nhưng không, lão ta đang lao tới, húc đầu thẳng vào bức tường đến dầm một cái. Những người có mặt ở đó chứng kiến đều không khỏi rùng mình khiếp hãi. Lão ta cứ thế đập đầu vào tường tới khi cái đầu biến dạng, đổ ập xuống rồi nằm im bất động. Lúc này những người công an mới vội chạy tới để kiểm tra thì xác nhận lão đã tắt thở. Sau khi tiến hành lục soát toàn bộ ngôi nhà, kết hợp với việc kiểm tra điện thoại và các tang vật, thì những người từ phía chính quyền càng thêm kinh ngạc. Hai kẻ này chẳng những là hung thủ giết chết một bé gái tên Linh khi mới vừa tròn 10 tuổi, mà họ còn tiếp tay cho một đường dây bắt cóc và buôn bán trẻ em qua biên giới. Nhà bà Bích chính là một địa điểm bí mật để tập kết những bé gái kia trước khi đưa chúng chót lọt qua biên giới. Không biết đã có bao nhiêu những đứa trẻ vô tội bị hai kẻ này sát hại, cho đến ngày mọi sự việc được phơi bày ra ánh sáng. Có lẽ trường hợp của bé gái tên Linh kia là một trường hợp hy hữu. Lần ấy sau khi bắt cóc nó về, hai người mới biết nó là một đứa trẻ vừa câm vừa điếc. Sau khi bàn bạc với nhau, họ quyết định giữ nó lại để lo công việc cơm nước quét dọn, giống như một kẻ hầu người hạ trong nhà. Tuy nó câm điếc bẩm sinh từ nhỏ, thế nhưng được cái rất nhanh nhẹn và tháo vát. Gần như mọi việc nó đều có thể tự làm được mà chẳng cần hai người sai bảo. Nhưng có một điều họ không ngờ tới, nhìn nó lù đù mà gan cũng to vô cùng. Trong một lần, nó đã tự ý cởi trói rồi lén thả hai đứa trẻ con đi. Cũng may lần đó hai người họ phát hiện và đuổi theo bắt lại kịp thời, chứ nếu không thì chắc mọi chuyện đã bị bại lộ. Cũng sau lần đó, cuộc đời của nó sẽ sang một hướng khác. Bà Bích cùng với người đàn ông kia nhốt nó vào căn phòng tối ở cuối vườn. Chưa hết, lão ta còn liên tục đánh đập, tra tấn nó vô cùng dã man. Một hôm, trong lúc lão ta đi xuống đó, nó bất ngờ rút từ trong người ra một con dao rồi tấn công. Thế nhưng còn chưa đạt được mục đích thì đã bị kẻ kia dúi đầu vào chỗ góc nhà rồi đập đầu cho tới chết. Cái xác của nó cũng được lão ta đào rồi chôn ngay dưới chỗ cái tủ quần áo. Ngày hôm nay thật là trùng hợp khi cái chết của lão ta cũng giống hệt với cái chết của cô bé ngày hôm đó. Không ai nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn đằng sau sự việc ấy phải có một bàn tay vô hình thao túng. Sau khi tất cả sự việc được làm sáng tỏ, những người dân sống quanh khu vực đó không khỏi bị một phen chấn động. Nhớ lại mấy năm về trước, khi bà Bích mua nhà về đây, chẳng hiểu sao bà ta lại chọn một căn nhà vừa cũ kỹ, vừa heo hút, lại nằm cách biệt hẳn với khu dân cư. Đến lúc này mọi người mới hiểu ra, hóa ra bà ta làm vậy chỉ là để thuận tiện cho những hành động phạm tội, để tránh ánh mắt săm soi từ phía những người dân. Về phần thi hài của cô bé kia, sau khi đào lên, cơ quan công an cũng gửi về cho thân nhân gia đình để lo công việc ma chay hậu sự. Nhận lấy thi hài của đứa con gái bé bỏng, người mẹ khốn khổ ấy khóc lên nức nghẹn. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng cô bé tên Linh ấy cũng được đoàn tụ về với gia đình, dù rằng giờ đây giữa họ đã âm dương cách biệt. Về phần gia đình anh Thắng, tối hôm ấy, sau khi trở về nhà, tình cờ anh phát hiện ra mảnh giấy đặt ở trên bàn học của thằng Minh lại xuất hiện thêm những dòng chữ nguệch ngoạc. Cảm ơn cô chú cùng gia đình nhiều lắm. Cháu đi đây. Nhiều ngày sau, bên phía gia đình bé Linh cũng có đem quà cùng một số tiền nhỏ qua nhà anh Thắng để hậu tạ. Tuy nhiên sau khi thấy hoàn cảnh bên đó cũng chẳng phải khá giả, anh Thắng một mực kiên quyết từ chối. Vậy là từ những người không quen biết, bỗng chốc hai gia đình trở nên khăng khít và gắn bó. Tết năm nay, tuy gia đình anh Thắng không dư giả về vật chất, nhưng trong lòng ai cũng thấy vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Có lẽ đó là một phần thưởng quý báu, phần thưởng cho những điều tốt đẹp mà gia đình anh đã làm trước đó. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Maxi. Bà Bích và tình nhân đã nhận cái giá xứng đáng cho những việc làm tội lỗi của mình. Gia đình anh Thắng không còn gặp sự lạ, oan hồn cô bé xấu số cảm tạ gia đình anh và rời đi. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!